Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 178, nhóm mới thử nghiệm lần 2 tham gia khảo thí nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, trò chơi này chân thực như vậy sao? Trời ơi, ta cảm nhận được gió thổi nhẹ nhẹ này. Làm sao có thể ta què chân ngồi xe lăn nhiều năm qua, bây giờ thế mà lại có thể được thể nghiệm cảm giác đi đường rồi. Ta có thể nhìn thấy, ta thế mà nhìn thấy được rồi. À, thật đẹp, thế giới thật đẹp, tay của ta, tay của ta, .. trò chơi này thực sự là quá đẹp đi. 8.800 người chơi mới trong đợt thử nghiệm lần 2 này đứng ở dưới chân núi Tông Môn, mỗi một tên đều vô cùng kích động, nhất là một số người chơi giống như càng kích động hơn, thậm chí có chút mất lý trí. Hạ Nhất Minh lẳng lặng nhìn vào những người chơi có biểu hiện khác thường kia cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy sao lần này lắm thương binh vào chơi như vậy. Bởi vì những người chơi này, phần lớn đều là do hệ thống tự động sàng chọn, ở Lam Thủy Tinh có người bị mù, có người đã mất đi tay, mất chân, có người thì hạ thể tê liệt phải ngồi xe lăn. Ở Lam Thủy Tinh, cuộc sống của bọn họ đều không hạnh phúc, ngày nào cũng vậy, đều luôn mong muốn mình được khôi phục giống như người bình thường. Không hề nghi ngờ, thông qua lực lượng của hệ thống, xuyên qua tới cái thế giới tu luyện này thu hoạch được nhục thân hoàn toàn mới, chẳng khác gì cho bọn họ được thể nghiệm một cái thân thể khỏe mạnh bình thường giống bao người. Đây đối với những người có thân thể không được trọn vẹn này mà nói là quý giá đầy đủ bực nào a, thậm chí có thể nói là cả một đời ở Lam Thủy Tinh đều vĩnh viễn không thể nghiệm tới. Nhóm các đệ tử mới. Bỗng nhiên vào lúc này Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói rõ ràng, lập tức truyền khắp dưới chân núi. Là Minh ca, hắn chính Hạ Nhất Minh, người tông chủ NPC bên trong thần thử nghiệm đầu tiên của nghịch thiên ma tiên sao? Xuyệt, yên tĩnh, nhóm người chơi mới trong đợt thử nghiệm lần 2 này đều yên tĩnh trở lại, im lặng lắng nghe. Muốn trở thành đệ tử của bản tông chủ, trở thành một phần tử của tông môn, không có dễ dàng như vậy. Đoạn cầu thang này, đã được thi triển trận pháp, muốn trở thành đệ tử tông môn ta vậy thì phải dựa vào lực lượng của chính mình mà leo lên đi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức thêm trận pháp vào trên cầu thang ngay sau khi nâng cấp hệ thống. Loại tình huống này, Hạ Nhất Minh không cảm thấy kỳ lạ chút nào, xuyên qua trước đó, Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy loại cầu thang trận pháp này, theo như miêu tả thì càng leo sẽ càng vất vả hơn. Có thể nói, cái đồ chơi này xem như là tiểu chuẩn thấp nhất của Đại Tông Môn. Sau khi hệ thống thăng cấp, có 3 cấp độ trọng lực tác động lên 3.000 bậc thang này. 1.000 bậc thang trước nhất trọng lực chỉ tăng lên không? Một lần gần như ảnh hưởng không lớn, nhưng 1.000 bậc thang ở giữa thì trọng lực tăng lên tới không? 5 lần tương đương với tăng lên một nửa thể trọng của bản thân. 1.000 bậc thang cuối cùng trọng lực tăng lên tới gấp 2. Tương đương với trên lưng cõng theo chính mình mà leo lên. Những đệ tử mới trong thử nghiệm lần 2 này, thuần một sắc đều không có thiên phú gì, tu vi đoán thể cảnh tầng 1 bình thường mà nói thì chắc chắn đi không nổi. Mà cái này, là những gì mà Hạ Nhất Minh muốn. Khảo thí nhập môn hạng mục thứ nhất bắt đầu, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, xông lên a, ta muốn là người đầu tiên xông đi lên. Khảo thí nhập môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc, lão tử thế nhưng là nam nhân đã từng đi lính, cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đệ tử mới trong lần thử nghiệm thứ hai bắt đầu thi nhau xông lên cầu thang, có người thậm chí một bước vượt qua 2 cái bậc thang, rất chi là bốc đồng. Thấy cảnh này, Hạ Nhất Minh nhịn cười không được. Đậu xanh rau muống, Minh ca đang cười trộm, khảo thí nhập môn này, chắc chắn có kỳ quặc, ngươi không nói nhảm, các người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên vừa nói chuyện phiếm vừa đứng ở trên đỉnh núi qua sát biểu hiện của tất cả các đệ tử mới trong lần thử nghiệm thứ hai. Không thể không nói, ở trong đám đệ tử mới thử nghiệm lần hai này, tuổi tác chênh lệch không nhỏ. Lớn tuổi, nhìn có 5-60 tuổi, tuổi nhỏ, trông chỉ có 10 mấy tuổi. Trong đó có một tiểu nữ hài ID là Hợp Kim trang bị bố lang nha, người chỉ cao 1m40, nhìn qua nhiều nhất chỉ 12-13 tuổi. Cao đẳng vật lý, cao đẳng hóa học, đây không phải là sư huynh của ta sao? Ánh mắt cao đẳng số học ngưng tụ chợt nhìn thấy người quen. Hắc, mấy tên này đều đi vào, không sai. Tinh thần, ánh mắt đảo quanh, cũng nhìn thấy mấy tướng tài đắc lực trong công hội World of Warcraft 3 của mình, hài lòng mà gật đầu. Bọn họ đều tới. Không tệ, Hùng Bất Khuất Kiên Cường cũng nhìn thấy thành viên nhóm tốc thông của mình, vui mừng cười một tiếng. Lúc này, 800 người chơi mới trong lần thử nghiệm thứ hai, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng phân tán ra. Xông nhanh nhất rõ ràng là những đại hán có dáng người cường tráng, thể trạng cường tráng, rất nhiều đều là người đã từng có kinh nghiệm leo núi, hoặc là bản thân đã từng đi lính, được nhận qua huấn luyện. Nhóm người đi đầu có tốc độ nhanh nhất ngắn ngủi hơn 10 phút đã leo xong 1.000 cái bậc thang đầu tiên, đi tới 1.000 bậc thang ở giữa. đậu xanh rau muống, thân thể trở nên nặng. Chuyện gì xảy ra, sao ta cảm thấy hai chân giống như được rót chì vậy? Mệt mỏi quá, tại sao đột nhiên leo lên lại mất sức như vậy? Một nhóm người leo nhanh nhất, sắc mặt đều thay đổi lớn, tốc độ lập tức giảm xuống, càng leo càng mệt mỏi, mỗi một tên đều đầu đầy mồ hôi. Chẳng mấy chốc nhóm người đằng sau đã chậm rãi đuổi theo tới, kết quả vừa tiến vào 1000 bậc thang ở giữa thì thi nhau cảm nhận được thăng thêm không? 5 lần trọng lực lập tức mệt tới kêu trời oán đất. Trò chơi này không phải trò chơi tu tiên sao? Tại sao phải leo núi? Còn mẹ nó mệt mỏi như vậy. Đậu xanh rau muống, trò chơi này trình độ giả lập quá chân thực đi. Hơi thở của ta, cảm giác khó chịu này của ta, cảm giác đôi chân ta bị chuột rút này, hoàn toàn như đúc a, ta đã hiểu, đây là chủ ý của người lập cổ sách, chính là thể hiện ra độ chân thực của game. Đánh chết cái tên đê tiện nào làm ra cái cổ sách này. Các người chơi mới tham gia lần thử nghiệm lần hai này đều mắng to, có sợ hãi thán phục thế nhưng là núi vẫn là phải leo. Ở 1000 bậc thang giữa, đối với người chơi thử nghiệm lần hai này mà nói là tiêu hao quá lớn. Rất nhiều người chơi càng leo càng chậm, có người chơi thì dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, lại có một người chơi, lấy tốc độ hạng nhất vọt tới 1000 bậc thang cuối cùng. ID, phong cuồng cách đấu, chuyện gì xảy ra, trọng lượng lại tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cuồng cách đấu một bước bước vào 1000 bậc thang cuối cùng này, lập tức cảm nhận được trọng lực áp chế gấp 2, chân trái vươn đi ra thiếu chút nữa thì không nhấc lên nổi. Phong cuồng cách đấu cảm thấy trên người mình thật giống như đang cõng thêm một người vậy, ép tới chính mình không thở nổi. Mới leo lên 10 cái bậc thang, phong cuồng cách đấu đã cảm thấy leo không nổi nữa rồi, cả người nằm liệt trên bậc thang. Ngẩng đầu, nhìn lên còn gần ngàn bậc thang cuối cùng kia, phong cuồng cách đấu cũng đã cảm thấy choáng váng rồi. Đậu xanh rau muống, khảo thí nhập môn này vậy mà khó như vậy sao? Ở lúc phong cuồng cách đấu nghỉ ngơi, những người chơi mới trong lần thử nghiệm thứ hai khác chạy nhanh nhất cũng lao lên, thế nhưng là một bước bước vào bậc thang đầu tiên của 1000 bậc thang cuối cùng, đi vài bước thì đã an vị ngồi xuống đất. Nửa giờ sau, gần như tất cả người chơi thử nghiệm lần hai này đều đã là không nhấc chân nổi nữa, phần lớn đều kẹt ở phần giữa của cầu thang. Số ít người chơi thì kẹt ở nơi bắt đầu của 1000 bậc thang cuối cùng. Cái này căn bản là không leo lên nổi a, xong đời, khảo thí nhập môn cũng không qua được a, người mới tham gia thử nghiệm lần hai, rất nhiều người đều nghĩ tới từ bỏ. Thế nhưng là nghĩ lại, danh ngạch tham gia thử nghiệm lần hai là khó được cỡ nào, nhất là không ít người thế nhưng là bỏ ra khoản viêm tệ lớn mới mua được danh ngạch tham gia thử nghiệm lần hai a, thấy cảnh này, Hạ Nhất Minh mỉm cười, biết đã đủ rồi. Các đệ tử nội môn, hiện tại tới lượt các ngươi phát huy. Ngoài việc không được phép trực tiếp trợ giúp leo núi, có thể khuyến khích bọn họ, có thể trò chuyện, cũng có thể cho bọn họ đồ ăn thức uống bình thường, nhưng không được phép cho bọn họ đan dược và linh khí. Thậm chí có thể dạy công pháp cho bọn họ ngay tại chỗ. Cái này, chính là nhiệm vụ hôm nay của các ngươi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, đưa tay lên ban bố hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn, thuyết phục người mời rút lui. Nhiệm vụ chỉ dành cho người chơi thử nghiệm đầu tiên. Mục tiêu, khuyên một tên người chơi tham gia thử nghiệm lần hai, khiến cho từ bỏ khảo thí nhập môn rời khỏi trò chơi. Nhiệm vụ ban thưởng, 3000 điểm cống hiến tông môn. Nhiệm vụ tông môn, động viên người mới. Nhiệm vụ chỉ dành cho người chơi thử nghiệm đầu tiên. Mục tiêu, lấy yêu cầy phù hợp quy định động viên một tên người chơi thử nghiệm lần hai, khiến cho thông qua khảo thí nhập môn. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm cống hiến tông môn. Nhiệm vụ vừa tuyên bố tất cả người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên. Việt tắt lần một toàn bộ sợ ngây người cách chương.